Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 984, Lạc Y Nô thành quả nghiên cứu. Tộc trưởng: Đi tới Mộ Thị Thiên Tinh đoàn đội. Đã, Ngô Hỗn quỳ gối đồ đằng trước điện, mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp a ấp úng, không dám đem tin tức báo cáo hoàn chỉnh. Vừa truyền quay lại tin tức, quá mức kích thích chấn động. Làm sao? Ngồi ở đồ đằng điện trung ương Minh Thể Văn Minh lão tộc trưởng mở mắt ra. Âm thanh dày nặng, toàn quân bị diệt. Ngô Hỗn cắn răng, đem cuối cùng tin tức báo cáo đi ra. Tĩnh mịch, yên tĩnh một cách chết chóc. Đồ đằng điện bên trong đại khí tựa hồ trở nên đọng lại. Tầng tầng đặt ở trên sân mỗi một vị trong đầu. Không ai lại dám nói chuyện. Liền thêm một cái chữ cũng không dám nói. Xảy ra chuyện gì? Nói đi. Lão tộc trưởng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Không hề tức giận. Ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Minh Thất Vũ cùng Minh Yến hành động thất bại. Toàn bộ bị Trần Mặc hộ vệ giết chết. Từng theo hầu đi hộ vệ đoàn. Bị Ngô Hỗn nuốt nước miếng. Quỳ trên mặt đất. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói. Lão tộc trưởng bình tĩnh nói rằng. Từng theo hầu đi hộ vệ đoàn. Bị Minh Đồ xuất lĩnh chiến bộ tàn sát. Ảnh liên tiếp đây. Ở đây. Ngô Hỗn ở trong tay máy truyền tin điểm giữa mấy lần. Đem ảnh liên tiếp hình chiếu đến đồ đằng điện bên trong. Từ Trần Mặc bị vây công. Đến Mặc Nữ mở ra đường hầm không gian đem hộ vệ đoàn đưa vào. Lại tới Minh Yến cùng Minh Thất Vũ bị giết. Quá trình hoàn chỉnh. Bọn họ thậm chí ngay cả Minh Yến chết thời điểm. Khó có thể tin vẻ mặt đều thấy rõ. Đồ đằng điện bên trong Minh Thể Văn Minh cao tầng thân thể không bị khống chế run rẩy. Không biết là tức giận vẫn là hoảng sợ. Các ngươi có ai có thể đi đối phó hành quân kiến tập đoàn? Lão tộc trưởng âm thanh già nua không ít. Đồ đằng điện bên trong không người lên tiếng. Toàn bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vào lúc này nói chuyện. Cũng không phải lựa chọn rất tốt. Làm sao? Không dám. Tranh cướp lợi ích thời điểm. Không phải rất am hiểu à? Hiện tại đến các ngươi trả giá thời điểm. Không ai. Liền tìm ra một cái dẫn binh tướng lĩnh đều không có à? Lão tộc trưởng trong thanh âm mang theo châm chọc cùng lửa giận. Nếu như đối phó những văn minh khác, có thể có trong các ngươi đấu tranh thủ lợi ích một nửa thủ đoạn. Ta Minh Thể Văn Minh, từ lâu thống nhất vũ trụ, đồ đằng điện Minh Thể Văn Minh cao tầng, không có một cái dám lên tiếng. Áp suất không khí ức đến đáng sợ. Mỗi nhà trong tay một nửa binh quyền giao ra đây đi. Lão tộc trưởng âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Đồ đằng điện bên trong, đông đảo cao tầng cúi đầu, ánh mắt đang không ngừng lấp lóe. Kari ngồi ở án trước bàn đờ ra, ánh mắt có chút lờ mờ. Tự nàng từ nhiệm mục phu văn minh tướng tinh vị trí sau. Phiền phức không ngừng, ngày hôm nay lại có sinh mệnh đến gây sự với nàng. Sự tình có chút buồn cười, nàng cống hiến mấy trăm năm văn minh. Từ nhiệm sau, nàng liền bị chèn ép trả thù. Trước đây đối thủ cạnh tranh bắt đầu tìm nàng phiền phức. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hành quân kiến tập đoàn có thể ung dung bắt cầu vòng. Mục phu thành thành chủ vô năng nhu nhược. Đám kia cao tầng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Loại này văn minh, còn có tiền đồ à? Nàng vô số lần suy nghĩ qua mục phu thành tiền đồ vấn đề. Đã từng nàng ở tướng tinh vị trí. Mặc dù có độ khó. Nàng cũng đồng ý toàn lực đem cái này văn minh kiến thiết tốt. Dù sao nơi này là sinh nàng dài địa phương của nàng. Nhưng mà, hiện tại rời xa quyền lực trung tâm. Từ một cái phổ thông sinh mệnh góc độ đến xem. Mới phát hiện cái này văn minh âm u đầy tử khí. Vốn tưởng rằng nàng từ nhiệm sau. Có thể an ổn qua xuống. Hiện tại phát hiện có chút ngây thơ. Vì trốn tránh cầu vồng thất lạc trách nhiệm. Che giấu cao tầng vô năng. Thành chủ đem trách nhiệm đẩy ngã nàng cái này bị từ nhiệm tướng tinh trên người. Nàng trở thành mục phu văn minh tội nhân. Tiếp tục như vậy, A Miêu A Cẩu đều có thể đến chào phúng nàng vài câu. Chờ nàng chân chính mất đi tất cả thời điểm. Trước đây nàng ở hạch tâm quyền lực vòng đối thủ một mất một còn. Tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Làm sao bây giờ? Carrie ngơ ngác xem trong tay thông tin hào. Thật muốn đến một bước này à? Cuối cùng, Carrie vẫn là bấm trong tay số. Niệm lực khống chế. Đây là tử đế cho Trần Mặc thẻ tồn chữ bên trong. Giới thiệu cặn kẽ nhất một loại năng lực đặc thù. Thông qua những này năng lực đặc thù tâm đắc, Trần Mặc mới biết được tử đế đáng sợ. Trên lý thuyết, loại năng lực này không gì không làm được. Khống chế thời gian, không gian cùng vật chất là niệm lực cao nhất hình thái. Nhưng xen vào trí tưởng tượng cùng cơ thể sống hạn chế. Mặc dù là tử đế, cũng chỉ là đến nhất định giai đoạn mà thôi. Chỉ có thể khống chế một phần vật chất, không có thể khống chế thời gian cùng không gian. Tử đế ở ghi chép bên trong giảng dài. Đây là thần năng lực. Nơi này là thần. Không phải thần cấp sinh mệnh, mà là khống chế vũ trụ thần. Loại năng lực này có thể làm cho vật chất phần tử phân giải. Cũng có thể làm cho vật chất phần tử gây dựng lại. Đệ 9816 lần, Mặc nữ cầm một cái tảng đá, đặt ở Trần Mặc trước mặt màu trắng kim loại bản lên. Trước mắt Trần Mặc, trên người liền với các loại máy dò cảm ứng, dùng cho thu thập thân thể số liệu. Trần Mặc cùng Mặc nữ thân thể trải qua lượng tử khai phá. Cấp độ sống cao hơn hiện hữu đã biết tất cả sinh mệnh. Dựa theo lượng tử sinh mệnh năng lực lý luận, hai người thân thể thuộc về không phải vật chất thể, không phải năng lượng thể lượng tử thân thể. Vĩnh sinh bất tử, tốc độ phản ứng có thể đạt đến phổ lãng khắc thời gian. 10 nhân 10 mũ trừ 43 giây. Đây là thời gian ngắn nhất. Bọn họ nắm giữ hết thảy siêu năng lực, có thể chi phối vũ trụ tất cả hạt căn bản, phân giải gây dựng lại vật chất cùng thân thể, di động trong nháy mắt, phân tích vật chất, sáng tạo sinh mệnh, điều khiển thời gian không gian, báo trước tương lai, qua lại thời không, chặt đứt nhân quả năng lực. Như tử đế từng nói, hai người thân thể chính là một cái bảo tàng, chỉ là còn không tìm được phương pháp thích hợp. Đi mở ra cái này bảo tàng mà thôi. Một khi thành công nắm giữ thân thể bọn họ năng lực, bọn họ liền có thể chi phối vũ trụ, trở thành đứng đầu vũ trụ. Tảng đá ở nhỏ trên bình đài, ở Trần Mặc sự khống chế chậm rãi hiện lên. Sau đó dường như phong hóa giống như một chút hạt cát đi xuống. 5 phút đồng hồ, to bằng nắm tay tảng đá, biến thành một đống hạt cát chất đống ở kim loại bản lên. Bỗng nhiên, hạt cát chồng xuất hiện lần nữa động tĩnh. Một chút hạt cát hiện lên đến. Chậm rãi ngưng tụ. Một cái cùng nguyên lai lớn bằng tảng đá hình thành. Chỉ là cái tảng đá này. Cùng nguyên lai tảng đá. Có một chút sai biệt. Trần Mặc dừng lại. Mở ra trên người máy dò cảm ứng. Cầm lấy nhỏ bình đài tảng đá đánh giá một hồi. Hôm nay đến đây thôi nhé. Tốt. Mặc nữ đem ra y phục của hắn cho hắn mặc vào. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn đây. Trần Mặc hỏi, tiểu ngư tỷ trên địa cầu. Triệu Mẫn tỷ ở quản thiên tinh thịnh hội trong lúc nhân tài chiêu mộ sự tình. Tự minh thể văn minh đoàn đội bị chúng ta diệt sau. Rất nhiều tinh anh sinh mệnh đến đây nương nhờ vào. Trong đó có không ít cùng minh thể văn minh có cựu oán. Thậm chí là minh thể văn minh tội phạm truy nã. Mặc nữ nói rằng, nàng có thể giải quyết đi. Có thể. Đi xem thiên tinh thịnh hội diễn đàn náo nhiệt chứ. Lão sư, không lại suy nghĩ một lần à. Người phần này nghiên cứu. Thật việc quan hệ trọng đại. Người liệt mắt to, chớp chớp nhìn bên cạnh lão sư. Biểu hiện có chút sốt sáng. Người liệt lão sư tín nhiệm nhất học sinh kiêm trợ thủ. Cũng là trừ lão sư bên ngoài. Duy nhất một cái biết cái kia phần nghiên cứu nội dung sinh mệnh. Hiện tại siêu năng học trên diễn đàn. Mọi người đều đang chuẩn bị. Ở đây đều là thần cấp sinh mệnh. Còn có các đại văn minh nhân viên ở đây. Làm chủ diễn đàn một trong. Nơi này cũng là văn minh mọi người mới tụ tập địa phương một trong. Hiện trường rất náo nhiệt. Không có sự sống nghe được bọn họ trò chuyện. Lạc Ino nhẹ nhàng gật đầu. Ta cân nhắc mấy tháng. Không cái gì không thể công bố. Lời này vừa nói ra. Người liệt liền từ bỏ tiếp tục khuyên bảo ý nghĩ. Hắn biết, lão sư đã có quyết định. Lấy lão sư cố chấp tính cách, quyết định sự tình, xưa nay không thay đổi. Phía dưới, cho mời Lạc Ino giáo sư, đến tuyên bố hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. một tên siêu năng học giả đem nghiên cứu của chính mình tuyên bố sau. Người chủ trì điểm danh, ánh mắt tụ vào đến Lạc Ino trên người. Lạc Ino chậm rãi đứng dậy, quay về trên sân đông đảo Đồng Liêu lễ phép lên tiếng chào hỏi. Hướng về diễn thuyết đài qua, làm vũ trụ cao cấp nhất siêu năng học giả một trong. Lạc Ino vẫn là các đại văn minh tranh đoạt nhân tài. Nại hà, Lạc Ino căn bản không có hứng thú đi tới thần cấp văn minh. Vì lẽ đó liền biết điều ở nghiên cứu của chính mình trong phòng làm nghiên cứu. Lần này thiên tinh thịnh hội, hiếm thấy hắn đến đây tham dự. Rất vinh hạnh có thể ngày nữa tinh thịnh hội, đứng ở vũ trụ này văn minh thần thánh nhất trên đất, công khai nghiên cứu của ta. Lạc Ino mở miệng, trên sân vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tiếp đó, ta muốn công bố chính là ta trong cuộc đời này quan trọng nhất nghiên cứu. Trải qua ta 300 năm thăm dò nghiên cứu, ngay ở 2 năm trước, ta theo đuổi hạng mục đầu đề, rốt cục xuất hiện một cái đột phá lớn. Trải qua hơn 1 năm suy nghĩ, ta cuối cùng quyết định đem hạng mục này vô điều kiện công bố cho vũ trụ sinh mệnh. Vì là vũ trụ sinh mệnh làm ra ta chỉ có một điểm cống hiến. Trên sân yên tĩnh không hề có một tiếng động, đứng đầu nhất siêu năng học giả 300 năm nghiên cứu. Trong cuộc đời quan trọng nhất hạng mục, Lạc Ino thanh âm nghiêm túc, nhường trên sân hết thảy sinh mệnh đều tập trung tinh thần. Liền trực tiếp diễn đàn diễn thuyết màn ảnh, cũng đều tụ tập đến Lạc Ino trên người. Chỉ lo bỏ qua một cái lịch sử tính thời khắc. Trải qua ta 300 năm nghiên cứu, ta phát hiện sinh mệnh siêu năng gen mật mã. 2 năm trước, ta thành công nghiên cứu ra một loại mở đầu siêu năng ước số. Nó có thể có xác suất kích phát sinh mệnh thể siêu năng gen, nhường cơ thể sống được tiến hóa cải tạo. Trở xuống là nó phần tử công thức. Phần tử công thức xuất hiện ở diễn đàn toàn tức màn hình một. Khác đó, hiện trường tất cả xôn xao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.